Liễu Địch bất giác quay đầu về phía sân nhỏ đang được tắm trong hoàng hôn. Thầy Chương không biết đứng bên cửa ra vào từ lúc nào, hình bóng cao lớn cô độc của thầy nổi bật trong ánh chiều tà. Một lần nữa, Liễu Địch đã thâm nhập vào trái tim thầy Trương, đi tới những ngõ ngách tối tăm và hiu quạnh nhất đời thầy, nơi đã từng tràn ngập ánh sáng sinh mệnh của thầy, chỉ để trải nghiệm cùng thầy Trương nỗi cô độc. Kéo theo đó, như một sự liên hoàn là tình cảm mạnh mẽ ngày một sâu đậm của cô đối với thầy Trương. Hiểu về thầy thêm một khía cạnh, Liễu Địch càng muốn quan tâm và chăm sóc thầy hơn. Tình cảm ấy giống như dây đàn thời khắc bị đứt, chúng đều phát ra tiếng kêu xé lòng, bởi chúng không cam tâm lặng lẽ chết đi. Và nỗi niềm của cô gái nhỏ cũng muốn vùng vẫy kêu lên. But you hide behind the color.